Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, giải quyết. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Richard rất mau ra đây. Winchon tìm một lý do để cho hắn rời đi trước, suy nghĩ một chút cũng đúng, Diệp Đông Thanh Tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì một đám người đem đúng sự kiện sắp đặt được giống như là trận bán đứa trẻ làm ăn như nhau. Dẫu sao là mình xương thịt, rất ít sẽ có vị nào người phụ nữ có thể nhẫn tâm đến một chút đều không nhớ mong. Winchon gần đây bị kích thích không sai, nhưng ở đứa nhỏ ra đời trước khi mang thai thời gian. Tin tưởng nàng vậy dốc vào không thiếu tâm huyết ở đứa nhỏ trên mình. Thời thời khắc khắc nhớ mong. Coi như bây giờ cảm thấy không thích, vậy rất khó vật chất đến cầm đứa nhỏ đi đổi lấy thuộc về mình vinh hoa phú quý. Cái này làm cho hắn cảm thấy hẳn mình ra mặt, theo nàng tái hào hào nói một chút, nói cho chính nàng sẽ nghiêm túc nuôi dưỡng vị này bé gái. Có thể lúc này mới là chính xác, trở lại khách sạn sau đó, Diệp Đông Thanh không hăng hái lắm, cự tuyệt Richard nơi đề nghị thuê chiếc du thuyền ra biển. Trước một mình ra cửa dọc theo bờ biển đi tới lui đi dạo một chút. Quần jean thêm ra bên ngoài bộ. Đã rất lâu không có mặc như vậy qua. Nhìn xa xa biển khơi. Cùng với trên mặt biển nổi lơ lửng từng chiếc cỡ nhỏ du thuyền. Có thể để cho người cảm giác được thoải mái. So với nước Mỹ bên kia hoàn cảnh sinh hoạt. Trên hòn đảo này quả thật hơn nữa nghi cư một ít. Không có quá hơn ô nhiễm, không có cường quốc giữa mâu thuẫn bất hòa, có chẳng qua là ở bờ biển bước chậm tình nhân, còn có giống như là phong cảnh bức tranh giống vậy tuyệt vời kiến trúc. Ngày thường quá bận rộn, bận bịu cũng không tâm tình giống như giờ phút này như nhau. Mang điểm phiền não, tràn đầy không mục đích đi lang thang khắp nơi, lúc ban đầu cảm thấy kiếm được mấy trăm triệu USD. Là có thể về hưu dưỡng lão, cuộc sống thoải mái vượt qua đời này, mà bây giờ đã kiếm được 100 hơn phần 300 triệu USD. Cuộc sống nhưng vẫn đủ hỏng bét lòng, theo người bình thường phiền não không cùng, đừng bởi vì cuộc sống và vật chất lên thiếu mà giàu gì. Hắn chính là cảm thấy trong cuộc sống ít một chút theo đuổi, cho tới mất đi trước 2 năm cái loại đó phấn đấu thời điểm mục tiêu. Cuộc sống như thế vậy rất không thú vị, liền lấy đối với quỹ xông lên mà nói. Thực vậy, mỗi khoản giao dịch hao tổn hoặc lời, quả thật có thể để cho hắn cảm giác được một chút xíu mong đợi. Nhưng mà đối với chiến lợi phẩm, cũng chính là kim tiền, Diệp Đông Thanh đã tiếp dần dần đánh mất hứng thú, giống như đấu vật tranh tài đai vàng, đầu một lần cầm đến lúc đó sẽ rất phấn khởi. Có thể cầm đến 10 lần, 20 lần sau đó thì sao? Mỗi lần đầu tư, ở hắn xem ra giống như là một tràng đấu vật thi đấu. Có thể hơi hưởng thụ một chút quá trình, nhưng cũng không biết lại coi trọng bao nhiêu muốn. Vậy đại khái chính là những người giàu thường thường nói phương diện tâm tính thay đổi. Đạt được trước rất mong đợi, đạt được sau đó mới phát hiện thật ra thì cũng chính là chuyện như vậy. Chỉ sở dĩ như vậy coi trọng cái đó đứa nhỏ, một mặt là bởi vì không hy vọng nàng theo mình như nhau. Ở quá trình trưởng thành trong thiếu sót đến từ phụ mẫu yêu thích. Mặt khác cũng là cảm thấy có em bé sau đó, có thể cho mình sinh hoạt mang đến chút thay đổi. Có thể thật sự là tuổi tác đến, tâm lý tuổi tác đến, tương đối coi trọng đời sau chuyện, đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Cho dù Winchon lần này không đồng ý, Diệp Đông Thanh cũng sẽ nghĩ biện pháp tham dự vào đứa bé kia trong cuộc sống. Ít nhất cũng phải trước gặp nàng một mặt nói sau. Richard có thể như vậy lãnh đạm đối với đợi con gái mình. Hắn không thể được, đầu thai thật là môn học. Ví dụ như so Buddha Villa bên trong đang bị bảo mẫu chiếu cố vị kia. Từ ra đời liền quyết định đời này sẽ không thiếu y thiếu thực. Giống như người bình thường tựa như vì sinh hoạt mà phấn đấu. một nhà tiểu thủy tộc quán, đồng thời cũng là quán cà phê. Diệp Đông Thanh tự mình gọi điện thoại hẹn Win Chân đi ra. Ở nơi này nhà không việc gì khách nhân quán cà phê gặp mặt. Hoàn cảnh rất không tệ, có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Xa xa là thuyền câu rối rít ra biển tình cảnh. Đây là tới đến đảo Santorini ngày thứ hai. Tối ngày hôm qua Diệp Đông Thanh ngủ không ngon. Win Chân giống vậy ngủ không ngon. Giờ phút này đều có chút mặt mày ủ rột. Uống ý thức cà phê. Đi qua cao áp đem ngâm. Mùi vị có chút khổ. Nhưng là rất nâng cao tinh thần tỉnh não. Không đoán ra ngồi đối diện người phụ nữ. Cho nên Diệp Đông Thanh tận lực cao lãnh. Ở đối phương có bất kỳ mẫu bằng nữ quý các loại ý tưởng trước. Trước hết nói cho đối phương biết không cửa. Bầu không khí có chút lạnh. Liền ngủ gật quán cà phê lão bản cũng phát giác. Đã đi bên này xem nhiều lần. Cũng có thể là đang trộm ngắm Win Chân vậy nói không chừng. Không có bất kỳ mập mờ có thể nói. Mỗi người suy nghĩ bất đồng sự việc. Cuối cùng vẫn là Win Chân không nhịn được trước. Mở miệng đánh vỡ bế tắc, ngươi một chút thành ý cũng không có, chẳng qua là để cho bạn ngươi tới đây theo ta nói. Trước đoạn thời gian ngươi ở đâu, ngay tại ta bị các truyền thông mắng khóc thời điểm, sau chuyện này mới nhận được tin tức, hoài nghi một đoạn thời gian, làm điều tra dùng một đoạn thời gian, sau đó không phải thì có gặp mặt hôm nay liền sao? Diệp Đông Thanh ngẩng đầu nói câu. Nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, nói tiếp, từ ngươi cách làm tới xem, rõ ràng không muốn cái đó đứa nhỏ, không bằng đem quyền nuôi dưỡng chuyển cho ta, do ta tới đem nàng chiếu cố đến lớn, nếu ngươi nguyện ý chiếu cố nàng, ta là chỉ toàn tâm toàn ý cái loại đó, cũng có thể, nhưng ta phải có thể thường xuyên đi thăm nàng, luật sư nói cho ta hắn có nắm chắc đánh thắng loại này kiện. Theo ta biết, người thường xuyên say rượu, từng có bị bắt lịch sử. Hơn nữa đoạn này thời gian tới nay cách làm, phần thắng quả thật rất lớn. Ta nói những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi, mới có thể thương lượng dưới tình huống không cần phải đem vấn đề làm lớn chuyện. Vô luận là đối với ngươi hay là đối với ta cũng không quá tốt. Ngày hôm nay ở nơi này, chúng ta thương lượng cái nuôi dưỡng phương án đi ra. Win Chân yên lặng một hồi, đoán chừng là ở cân nhắc thiệt hơn. Cái đó đứa nhỏ ra đời sau đó, nàng chỉ xem qua một mắt thì phải cầu làm DNA giám định. Hoài nghi là bị phía bệnh viện đánh cháo, còn lớn hơn khóc đại náo một tràng. Cũng chỉ là cái nhìn kia mà thôi, sau đó liền để cho người đem em bé mang đi. Không muốn gặp lại nàng, loại chuyện này kéo dài đến bây giờ. Trước đoạn thời gian đứa nhỏ bị bệnh cũng là bảo mẫu đưa đi bệnh viện. Theo Diệp Đông Thanh biết nàng thậm chí không gọi điện thoại đi hỏi qua. Đã phái người theo chiếu cố đứa trẻ bảo mẫu tiếp xúc. Ở như vậy dưới tình huống, Diệp Đông Thanh rất khó tin nàng có thể chăm sóc kỹ cái đó đứa nhỏ. Nói lên khác một cái đề nghị chẳng qua là vạn bất đắc dĩ cách làm. Hắn cũng không hy vọng theo nàng ở tòa án lên đối lập. Nhưng nếu như có cần thiết, ngược lại cũng không để ý bị dư luận lại chỉ trích một lần. Ở hắn xem ra là đáng giá. Người trước nói cho ta, dạng gì nuôi dưỡng phương án? Win Chân hỏi hắn, Diệp Đông Thanh nói cho nói. Ngày hôm qua ra giá, quyền nuôi dưỡng tất cả thuộc về ta. Người có thể nhín thời giờ tới xem đứa nhỏ. Ngoài ra chính là mỗi một tháng ta có 10 ngày quyền thăm viếng. Một năm có 3 tháng theo ta sinh hoạt. Mỗi một tháng ta cho ngươi 300.000 tiền nuôi dưỡng. Ngươi biết, đứa nhỏ khẳng định không tốn như thế hơn. Nhiều hơn coi như là ta bồi thường. Một tháng 300.000 USD. Kém không hơn 20 năm mới là một cái trăm triệu. Hai cái phương án khác biệt to lớn. Coi như là cho Win Chân một cái dưới bậc thang, sở dĩ làm ra như thế khác xa phương án bồi thường. Chủ yếu cũng là muốn để cho đối phương chọn cái trước. Trừ hai người bọn họ ra, kế tiếp nói chuyện không người biết, Win Chân uống xong chọn một ly cà phê, mới cho Diệp Đông Thanh cái câu trả lời. Hơn nữa quả quyết lên tờ hợp đồng ký mình tên chữ. Giữ hảo thủ ấn, sau đó thương lượng không mấy phút liền mỗi người một ngã. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh sau khi trở lại, Richard thời gian đầu tiên không dằn nổi hỏi hắn nói. Như thế nào? Nói xong, ta sẽ đi ngay bây giờ Los Angeles đón con trở về nhà. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh cười nói cho nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiu-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-vien-song-din-ien-vien-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.